Đạo trưởng, thời đại biến, tác giả, toàn kim loại vỏ đạn, thực hiện, thư viện báo, chương 87, ngả bài. Vương Hữu Đức cười khổ nói, tại hạ vừa rồi nói sai rồi, Vân Tùng là danh bất hư truyền, chính như ngươi sư thúc nói như vậy, ai muốn xem thường hắn người đó liền gặp nhiều thua thiệt. A ô, nói thật. Vân Tùng biết rõ Vương Hữu Đức hữu chuyện quan trọng gạt bản thân. Nhưng bây giờ hắn nói ra một chút trọng yếu mà nói. Nhưng hắn một câu nghe không hiểu. Vương Hữu Đức thản nhiên nói. Chuyện cho tới bây giờ tại hạ thuận dịp không giả bộ hồ đồ. Nếu không thì là vũ nhục trí tuệ của ngươi. Nhưng mà Vân tiểu ca ngươi có thể tin tưởng tại hạ. Chúng ta không phải địch nhân. Ta cho Vương Khuê Nghiêu đại soái làm việc. Cùng các ngươi hay không xung đột. A ô, nói thật, Vân Tùng y nguyên không minh bạch hắn ý tứ. Nhưng trong lòng ẩn ẩn có suy đoán. Cái thế giới này thật có một cái cùng bản thân giống nhau như đúc người. Hơn nữa hắn cũng gọi Vân Tùng. Vương Hữu Đức cùng trước đó cứu đi thủy hầu tử người thì đem mình làm hắn. Hắn cần biết rõ nhiều tin tức hơn. Thuận dịp bất động thanh sắc nói ra. Nói tiếp. Vương Hữu Đức nói ra, còn có cái gì dễ nói? Tại hạ xác thực tiếp vào Vương đại soái nhiệm vụ muốn diệt trừ Cẩu Trung. Nhưng Cẩu Trung không phải ta giết, trên người hắn bí mật rất nhiều, làm người rất giảo hoạt, nguyên nhân cái chết cũng rất thần bí. Ban đầu ở đạo quan thời điểm, tại hạ trước đây từng kể cho ngươi một cái ta vấn đĩa tiên bị quỷ quấn lên cố sự. Kỳ thật đó là Cẩu Trung trải qua. Hắn vấn đĩa tiên như thế biến thành quỷ. Sau đó nhận được một cái biện pháp. Hắn làm người rất ác độc. Sử dụng phương pháp kia lấy chính mình thế thân làm thí nghiệm. Để cho thế thân chết rồi biến thành quỷ hơn nữa quấn lên tại hạ. Nghe đến đây Vân Tùng thì đoán. Được Cẩu Trung nói tới đĩa tiên vấn quỷ chỉ sợ là hồ lộng người bên ngoài. Hắn thế thân đúng là bị hắn cho biến thành quỷ. Một cái kẻ chết thay. Nhưng cũng không phải là vấn đĩa tiên lấy được biện pháp. Mà là hắn dùng cửu một trùng. Hắn dùng một cái lộc lô thủ cửu một trùng hại chết bản thân thế thân. Sau đó để cho cái này thế thân biến thành quỷ đi dây dưa đến Vương Hữu Đức. Thế là hắn mượn cơ hội hỏi. Cẩu Trung thế thân biến thành quỷ nhưng không phải là cái lợi hại quỷ. Người có năng lực đối phó nó. Vì sao không hợp nhau nó? Vương Hữu Đức nói ra. Làm sao có thể, hắn biến thành một cái rất lợi hại lộc lô thủ, tại hạ căn bản diệt trừ không được hắn, nếu không phải ngươi xuất thủ, tại hạ bị hắn cuốn lấy thật đúng là muốn xảy ra chuyện đây ngươi vì sao lại cho rằng tại hạ có năng lực đối phó hắn, nói thật, Vân Tùng cười lạnh một tiếng, ngươi cho rằng ngươi đem chính mình tu vi che giấu rất tốt, hừ, nhưng ở tiểu đạo trong mắt bất quá là chê cười. Kỳ thật từ hắn hóa thành lộc lô thủ lần thứ nhất nhìn thấy Vương Hữu Đức trên người cái kia dư. Thừa dương hỏa về sau. Thuận dịp không còn triệt để tín nhiệm qua cái tên mập mạp này. Đại bổn tượng dương khí như vậy đủ. Trên người dương hỏa đều cũng so ra kém Vương Hữu Đức hừng hực. Lúc ấy hắn mới tan lộc lô thủ. Lại bị thiêu đốt không dám cận thân. Lời này hắn không nói. Mà là nói ra. Lúc trước xuống núi thời điểm ngươi trong lúc lơ đãng dương hiện tại mà ra cước lực để cho ta. Thúc ngựa không đuổi kịp. Đây là một cái trầm mê tử sắc bàn tử có thể có tố chất thân thể. Từ khi đó ta liền ở cảnh giác ngươi. Vương Hữu Đức nháy mắt mấy cái. Nói, Vân Tiểu Ca, tại hạ ở cùng với ngươi thời điểm mặc kệ cước lực hay là thể năng cũng là sử dụng người bình thường. Tiêu chuẩn, cho nên ngươi có nghĩ tới hay không? Ngươi có thể là thân thể hư cho nên mới đuổi không kịp ta. Vân Tùng giận dữ. Con hàng này thực không phải người tốt. Vu oan người đây. A ô, nói thật. Vân Tùng khi không nghe thấy. Hắn nén giận nói. Vương Trấn Trưởng, đem tất cả bí mật đều cũng nói ra đi. Hiện tại lại che giấu thì không có ý nghĩa. Vương Hữu Đức giảo hoạt cười một tiếng. Ngươi phải biết bí mật gì? Đương nhiên. Mặc kệ ngươi muốn biết rõ cái gì, chỉ cần tại hạ biết rõ, vậy liền có thể nói cho ngươi nghe, có thể là cái này có điều kiện, ngươi cũng phải nói cho tại hạ một chút ngươi biết bí mật. Nói thí dụ như, Ngày đó Cẩu Văn Võ thỉnh chúng ta ăn cơm. Hắn nói Đại Minh Hoàng đế Chu Duẫn Văn đến cùng là chuyện gì xảy ra? Vân Tùng lắc đầu nói. Tiểu đạo không tin được ngươi. Trừ phi ngươi nói trước đi xuất một cái có thể khiến cho tiểu đạo cảm giác hứng thú bí mật. Vương, Hữu Đức nghĩ nghĩ nói ra. Ban đầu ở đạo quan đưa cho ngươi gà thịt cá không phải tại hạ dùng để tế chặt đầu thôn. Mà là từ chặt đầu thôn cướp đi cống phẩm. Cho nên chúng ta sau khi xuống núi chặt đầu thôn sẽ đến dây dưa hai ta. Hơn nữa, lúc ấy tại hạ cắn. Chót lưỡi cũng không phải là vì sợ hãi. Là muốn với đồng tử lông mày khắc chế cái kia chặt đầu quỷ. Vân Tùng tức giận. Hóa ra bản thân ngay từ đầu liền bị hố. Bản thân đây là ngũ hành không thiếu tâm nhãn nhưng là thiếu hố. Cho nên lão có người muốn hố bản thân. Kết quả A-ô nói. Lời nói dối. Vân Tùng tức giận hơn. Cái này cầu bức đại đại giảo hoạt. Vương Hữu Đức muốn mở vấn. Vân Tùng giành nói. Người nói cái này không phải bí mật. Hoặc có lẽ là tiểu đạo căn bản thì không quan tâm. Người muốn chơi xấu. Vương Hữu Đức cười lạnh. Vân Tùng nói ra. Là ngươi không biết xấu hổ. Chính ngươi suy nghĩ một chút. Bí mật này tiểu đạo sẽ cảm thấy hứng thú không? Hơn nữa, hắn đùa cợt cười một tiếng. Cái này cái gọi là bí mật là chân thật sao? Vương Hữu Đức tự nhiên nói ra. Tại hạ không phải ngươi run đũa. Như thế nào lại hiểu rõ ngươi phải chăng thực cảm thấy hứng thú đây? Mặt khác, lời này đương nhiên là chân thật. Cho nên ngươi nếu như muốn biết nhiều bí mật hơn, vậy ngươi liền phải bảo tại hạ một số việc. Nếu không giao dịch của chúng ta liền phải thất bại. Vân Tùng lắc đầu nói. Giao dịch không thể thất bại. Nhưng tại hạ không muốn cùng ngươi giao dịch. Vương Hữu Đức lại, lộ ra giảo hoạt ý cười. Hắn tự tin có thể ở kinh nghiệm cùng trên cổ tay cầm chắc lấy cái này lang đầu thanh. Sao trẻ trâu? Vân Tùng cũng cười. Ngươi có muốn hay không không quan trọng. Trọng điểm là tiểu đạo suy nghĩ gì thực không dám giấu giếm. Tiểu đạo muốn ép mua buộc bán. Vương Hữu Đức ngây ngẩn cả người. Kinh ngạc hỏi. Ách, ngươi sẽ không cho rằng với bản lãnh của ngươi có thể đối tại hạ dùng sức mạnh a? Vân Tùng gật đầu nói. Ngươi nói đúng rồi. Hắn mãnh liệt lấy ra khẩu B-21. Sao mau giờ? Chỉ hướng Vương Hữu Đức. Mặt mũi tràn đầy sát khí. Ngày ngươi một cái đồ chó hoang. Hiện tại lão tử muốn còng hỏi ngươi. Ngươi nếu là không trung thực ngươi thử xem. Vương Hữu Đức khinh miệt nhìn về phía hắn. Thì cái này. Ngươi Vân Tùng muốn dựa vào nơi này trấn trụ ta. Vân Tùng đem đeo ở sau lưng tay trái mở ra. Một viên lựu đạn lộ ra. Tăng thêm cái này đây. Vương Hữu Đức khóe miệng mãnh liệt nhảy lên. Vân Tùng nhìn bốn phía ra hiệu. Cửa sổ đóng chặt. Tiểu đạo biết rõ Vương trấn trưởng tu vi cao. Nhưng chỉ sợ không còn biện pháp nào ở nơi này lựu đạn bạo tạc trước đó chạy đi à. Là, ta không trốn thoát được. Vương Hữu Đức cười lạnh nói. Nhưng ngươi còn không phải như vậy không trốn thoát được. Vân Tùng cười lắc đầu. Không, tin tưởng tiểu đạo có thể chạy đi. Vương Hữu Đức một mực nhìn chăm chú ánh mắt của hắn. Sau đó trong lòng trầm xuống. Người thanh niên này không có nói sai. Lệnh hồ cha vụng trộm chui được cửa ra vào. Nó không biết lúc nào đem cửa gỗ gặm cái lỗ thủng. Bây giờ đang ở lỗ thủng nơi cửa làm xong vận động viên chờ đợi súng báo hiệu tư thế. Chỉ chờ tình huống không thích hợp hảo trước tiên chạy trốn. Vân Tùng nói ra, tiếp xuống ta hỏi ngươi đáp. Nếu như ngươi cự tuyệt, cái kia tiểu đạo thì nổ chết ngươi. Sau đó đối ngoại tuyên bố là võ thị giết ngươi. Hắn lời này đang mạo hiểm. Kỳ thật hắn không biết lão trấn vũng nước này rốt cuộc sâu bao nhiêu. Cũng không biết Vương Hữu Đức kiêng kỵ ai. Nhưng hắn nói hắn cho Vương Khuê Nghiêu đại soái làm việc. Sau đó hắn nhớ kỹ điều tra ngũ tuyệt hề cái kia buổi tối. Tào Ngọc Trang trước đây tiết lộ qua một tin tức. Nàng nói có cái võ thị ở lão trấn kinh doanh đã lâu. Là cái cường địch, cho nên hắn liền lấy võ thị tới lừa dối Vương Hữu Đức. Dù sao hắn nghĩ kỹ. Cái này có thể lừa dối ngụ đối phương tốt nhất. Lừa dối không ở cũng không có việc gì. Hiện tại hắn có súng hữu lựu đạn. Cùng lắm thì đổi lại điều kiện tới lừa dối. Kết quả hắn thành công. Vương Hữu Đức nắm quả đấm một cái lộ ra thành khẩn. Vân Tiểu Ca, chúng ta thật không phải là địch nhân. Nhưng ngươi tự hồ là mất đi ghi nhớ. Chấm ngoặc kép, lúc này còn muốn lôi kéo ta mà nói. Vân Tùng cắt ngang hắn. Vương Hữu Đức nói ra. Không, việc này tại hạ là có thể kết luận. Được a, tại hạ đem mình biết tất cả nội tình nói mà ra. Sau đó ngươi liền biết rõ chúng ta là bạn không phải địch. Lão Trấn như tên, là cái lịch sử phi thường lâu đời thôn Trấn. Tương truyền Đại Long Quân lần thứ nhất thống nhất Trung Nguyên đại địa thời điểm. Lão Trấn thì xuất hiện, trải qua nhiều năm khói lửa cùng mưa gió. Cái này thôn Trấn thủy trung thâm tàng sơn lâm, sừng sững không ngã, nhưng làm bằng sắt Lão Trấn nước chảy bách tính. Trấn trên bách tính biến động cực lớn. Vì sao? Bởi vì cái này thôn Trấn cùng một cái có thể xưng động thiên phúc địa chỗ quan hệ chặt chẽ. Nơi này ngươi nên biết rõ a. Tại hạ là nói mất trí nhớ trước ngươi. Đó chính là hang đá U Đô. Trấn trên đại hộ nhân ra phía sau đều có chỗ dựa. Điểm ấy tại hạ trước đây đã nói với ngươi, cẩu ra liền có núi dựa lớn. Đây không phải bịa chuyện. Đây là sự thực. Mà chỗ dựa môn an bài bằng chi tộc nhân đi tới Lão Trấn ở lại. Chính là vì điều tra hang đá U Đô bí mật. Vương Khuê Nghiêu đại soái ở chiếm cứ bản tỉnh về sau. Cũng muốn thăm dò bí mật này. Thế là thuận dịp phu tại hạ làm trưởng trấn. Vương Hữu Đức càng nói càng phấn khởi. Vây quanh cái bàn quay vòng lên. Một bên chuyển một bên đề cao giọng nói. Ngươi không phải điều tra thần cơ tiên sinh tới Lão Trấn là làm cái gì sao? Hắn không phải tới trộm mộ. Nhưng cùng trộm mộ tương tự. Hắn đang tìm một tòa trong lòng đất chi thành. Kia liền là hang đá U Đô. Hắn sở dĩ cùng cẩu gia hợp tác. Chính là bởi vì cẩu gia trước đây ỷ vào phía sau núi dựa lớn cường thế mà điều tra ra qua một vài thứ. Nhưng cẩu gia chỗ dựa ở trước đó vài ngày xảy ra chuyện. Tổn thất một nhóm lớn tinh nhuệ. Thế là hữu thế lực khác tính cả vương đại soái nghĩ cùng một chỗ chảm diệt cẩu gia. Diệt trừ cái thế lực này ở Lão Trấn cái đinh. Cẩu gia ý thức được điểm ấy. Cho nên liền cùng thần cơ tiên sinh tiến hành hợp tác. Bọn họ cho thần cơ tiên sinh một số tiền lớn. Lại cho thần cơ tiên sinh một chút tin tức cơ mật. Đổi lấy một cái y người cho cẩu văn võ làm thế thân. Cẩu gia phụ tử riêng phần mình chuẩn bị một cái thế thân. Vốn định tới cái Ly Miêu đổi thái tử sau đó mượn nhờ thần cơ tiên sinh hiệp trợ mà chạy trốn. Nhưng thế lực khác chẳng lẽ là đồ đần sao? Sớm đem nhà bọn hắn cho nhìn kỹ. Cuối cùng cẩu trung thế thân chết trước. Hắn lại tự sát. Còn lại cẩu văn võ tình huống tại hạ không biết lắm. Hữu thế lực khác đang ngó chừng. Chấm ngoặc kép. Cái đó một phe thế lực. Vân Tùng mãnh liệt mà hỏi. Vương Hữu Đức lắc đầu nói. Tại hạ không biết lắm. Tại hạ kỳ thật chỉ là vương đại soái dưới quyền một đầy tớ. Biết đến tin tức cũng không nhiều. A-ô thấp giọng, lời nói dối. Vân Tùng gật đầu nói. Người nói tiếp. Vương Hữu Đức nói ra. Các ngươi tứ mục quan sở thuộc tông môn gọi là thiên mục môn. Thiên mục môn mỗi một thời đại đều có 9 cái đệ tử. Tứ mục đạo trưởng là trong đó cái thứ tư đệ tử. Mà bọn họ 9 cái sư huynh đệ bên trong lợi hại nhất là cửu mắt đạo trưởng. Người giang hồ gọi cửu thúc. Vân Khởi Sơn bên trong cũng không chỉ hữu các ngươi tứ mục quan một nhà phương sĩ. Còn giấu giếm rất nhiều cái khác huyền gia môn phái. Sự hiện hữu của các ngươi cũng là vì tìm kiếm hang đá U Đô tồn tại. Thần cơ tiên sinh là phòng ngừa các ngươi tới cho hắn chế tạo phiền phức. Thuận dịp vượt lên trước ra tay cho các ngươi chế tạo phiền phức. Trong đó cho các ngươi tứ mục quan chuẩn bị phiền phức chính là tiền con mắt. Hắn muốn dùng tiền con mắt tới cuốn lấy các ngươi sư đồ. Kết quả sư phó ngươi không có ở đây đạo quan. Hắn, ha ha, hắn đem ngươi cho ném ra. Ha ha, mà ngươi cũng không phải loại lương thiện. Vậy mà khóa đạo quan tự chạy. Nói đến đây Vương Hữu Đức hung hăng cười. Ha ha, thần cơ đạo trưởng tự xưng là thiết chỉ thần toán. Kết quả đối với chuyện này lại lớn đại tính sai. Cái này tựa như là cái gì thật buồn cười sự tình. Hắn hung hăng cười. Cũng không nói chuyện. Chính là cười. Vân Tùng cau mày nói. Ngươi nói nhiều như vậy, sao có thể chứng minh chúng ta là bạn không phải địch? Vương Hữu Đức không cười. Hắn hướng Vân Tùng nhíu mày nói. Đừng có gấp, lập tức liền có thể chứng minh. Âm rơi xuống, lầu hai bàn gỗ một vòng sàn nhà bỗng nhiên sập xuống. Vương Hữu Đức mãnh liệt chui xuống dưới. Vân Tùng phản ứng cũng rất nhanh. Hắn không có hướng xuống ném lựu đạn hoặc là đuổi theo Vương Hữu Đức, mà là đá một cái bay ra ngoài môn vọt ra ngoài. Lệnh hô cha tranh thủ thời gian cụp đuôi cùng lên. Kết quả Vân Tùng dẫm lên lầu hai hàng rào trực tiếp nhảy xuống. Lệnh hô cha mộng, cao như vậy nhảy xuống. Đây là muốn mạng của ta. Vân Tùng rơi xuống đất xoay người đứng lên. Giang hai cánh tay kêu lên. Nhanh lên nhảy. Lệnh hô cha nhắm mắt lại. Cùng quả cân một dạng rớt xuống. Vân Tùng, cây cỏ, để cho ngươi nhảy không phải để cho ngươi rơi. Xong đời, không tiếp nổi. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.